Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 148, là nàng. Canh 4. Đến Tả ra cửa tiểu khu, Tần Phương Dương đưa mắt nhìn Tả Tiểu Đa đi vào, sau đó quay người, nhưng không có lại đi trở về trình đường. Một bộ áo xanh bồng bềnh, hướng về một cái khác xa lạ phương hướng, phiêu nhiên mà đi, trong bóng tối. Từng đạo con rơi giống như bóng đen, ở trong màn đêm liên tiếp dâng lên, hướng về Tần Phương Dương đi xa phương hướng đuổi theo. Sau một lát, từng đạo huyết quang, phóng lên tận trời. Người muốn giết ta, vậy ta liền để cho ngươi giết thống khoái. Ngoặc kép, Tả Tiểu Đa lúc về đến nhà, Tả Tiểu Niệm vẫn chưa về. Tả Tiểu Niệm lúc này còn tại Mục Yên Yên văn phòng. Đối diện chính là đang bị phạt đứng Mộng Trầm Ngư. Mục Yên Yên mặt trầm như nước. Trầm Ngư, một buổi chiều đi qua, ngươi cái gì cũng không chịu nói. Ta không có tính tình cùng ngươi mài đi xuống. Mục Yên Yên nói thẳng, ta chỉ muốn phải biết, ngươi vì sao nhất định phải Tả Tiểu Đa chết. Ta không có, thật không có. Sư phụ, ta thật không có ý tứ này. Mộng Trầm Ngư vành mắt đều đỏ. Ta có thể thề với trời. Vậy ngươi hành vi hôm nay muốn làm sao giải thích? Mục Yên Yên có chút mỏi mệt, vây quanh phía sau bàn làm việc trên ghế ngồi xuống tới. Trong thanh âm xen lẫn khó nói nên lời thất vọng. Tình huống lúc đó là Tả Tiểu Đa chiếm cứ thượng phong. Ta tự giác không có nhúng tay tất yếu. Đến mức sơ sót, Mộc Vân Phong thế mà lại giấu ở lân cận. Coi như ngươi ngay từ đầu có chỗ sơ sẩy, nhưng là Mộc Vân Phong xuất thủ đằng sau, ngươi dù sao cũng nên hoàn hồn đi. Làm sao lại để Mộc Vân Phong từ ngươi bên kia thong dong rời đi? Ngươi đây lại phải giải thích thế nào? Ta cũng muốn ngăn lại hắn, nhưng là phía sau có cấp 2 nhân thủ bám đuôi đuổi đến. Ta không muốn bại lộ, liền ngay cả niệm sư tỷ xuất thủ, cũng là tại cấp 2 người thả vứt bỏ truy sát đằng sau mới ra tay a. Mộng Trầm Ngư ủy khuất tới cực điểm mà nói, sư phụ, ngài phải tin tưởng ta à? Mục Yên Yên rủ xuống tầm mắt. Sau một hồi lâu, chậm rãi nói, chuyện này, trước hết dạng này đè xuống đi. Trầm Ngư, ngươi trở về đi. Vâng, sư phụ. Từ đầu đến cuối, Tả Tiểu Niệm ngay tại đứng một bên, không nói một lời, nhìn xem Mộng Trầm Ngư rời đi. Tả Tiểu Niệm trong mắt lóe lên một tia thanh lãnh. Tiểu Niệm a, Mục Yên Yên mệt mỏi nói ra, ngươi thấy thế nào? Nhìn xem Mộng Trầm Ngư rời đi, Tả Tiểu Niệm trên khuôn mặt lạnh lẽo chỉ còn lại một mảnh đến cực điểm lạnh nhạt, thản nhiên nói, sư phụ, ta không muốn cái gì. Nàng thanh lãnh cười cười, là thật không hề suy nghĩ bất cứ điều gì. Đồng dạng ý tứ, nàng dùng hai câu nói, nói hai lần. Mục Yên Yên lại là tức thì sáng tỏ nàng ý tứ, nói, Niệm Nhi, ngươi là có ý nghĩ khác à? Tả Tiểu Niệm nhẹ nhàng nói, sư phụ, ta không ý nghĩ gì. Mục Yên Yên trầm ngâm không nói chuyện. Tả Tiểu Niệm đột nhiên cải thành mật ngữ truyền âm, nói, sư phụ, chúng ta có mấy lời sau này hãy nói. Chúng ta hiện tại đặt mình vào tòa cao ốc này, chính là Mộng gia xây. Nếu như Mộng gia có khác ý đồ, có mục đích riêng, chấm ngoặc kép. Mộng Trầm Ngư cái này khác thường phản ứng, để Tả Tiểu Niệm triệt để cảnh giác. Việc quan hệ Tả Tiểu Đa sinh tử, Tả Tiểu Niệm chỉ một thoáng cũng cảm giác toàn thế giới đều là tràn đầy ác ý. Mục Yên Yên sợ hãi cả kinh, bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn xem Tả Tiểu Niệm, một hồi lâu sau đều không có mở miệng nói chuyện. Hai người ánh mắt giao lưu, một cái tràn đầy hoài nghi đề phòng, một cái tràn đầy kinh ngạc. Tiếp qua sau nửa ngày, Mục Yên Yên trầm giọng nói, Trầm Ngư thủy chung là sư muội của ngươi, có một số việc liền xem như làm sai, cũng không cần quá mức trách móc nặng nề. Lại nói, đệ đệ ngươi không phải không sự tình a? Tả Tiểu Niệm do dự một chút, đáp lại nói, sư phụ nói đúng, Tiểu Đa cũng không lo ngại, ta cũng vô ý tiếp tục truy cứu. Nhưng Trầm Ngư trong khoảng thời gian này đến nay tâm tính thật sự là bất ổn. Có phải là hay không tinh tiến quá mức dẫn đến sinh ra tâm ma? Mục Yên Yên chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Nói, nàng muốn thật sự là tinh tiến quá mức. Ngược lại tốt, ta hiện tại hoàn toàn không biết nàng đến cùng đang làm cái gì. Mỗi ngày không nhìn thấy bóng người. Chỗ nào giống như là tinh tiến quá nhanh dáng vẻ. Chuyện này xác thực lộ ra cổ quái. Ta sẽ giúp ngươi nhìn xem Trầm Ngư. Ngươi cũng không cần quá lo lắng. Người thiếu niên ở giữa có chút ma sát. Cũng là bình thường. Lại nói Tiểu Đa lúc ấy mắng Trầm Ngư thực sự quá ác. Ha ha, ngươi người đệ đệ kia. Cái miệng đó là thật làm giận a. Ta Tiểu Niệm do dự nói. Thế nhưng là Tiểu Đa bên kia. Ta từ đầu đến cuối lo lắng an toàn của hắn. Sư phụ, ta chỉ như vậy một cái đệ đệ. Hắn lần này không có việc gì. Là mạng hắn lớn, là hắn đủ vận. Nhưng vận khí sẽ không vĩnh viễn đều tại trên người một người. Không cần quá lo lắng. Mục Yên, Yên bảo đảm nói. Vi sư ở đây hướng ngươi đảm bảo. Chuyện này sẽ không lại xuất hiện. Nếu là lại xuất hiện đâu? Tả Tiểu Niệm truy vấn. Lại xuất hiện, chấm ngoặc kép, Mục Yên Yên khẽ cắn môi. Nói, nếu quả như thật xác định, là Trầm Ngư hoặc là Mộng ra làm, ta sẽ đem Mộng Trầm Ngư trục xuất sư môn. Câu nói này, đã nhấn mạnh, Tả Tiểu Niệm không nói gì thêm. Thuận tiện, người nếu đã tới, cùng ta đi lấy điểm tinh hồn ngọc đi. Mục Yên Yên nói, đi, cửa sổ mở ra. Sư đồ hai người trực tiếp xông lên bầu trời. Lóe lên không thấy. Trên bầu trời, mây đen dày đặc, cuồng phong gào thét. Mục Yên Yên mang theo Tả Tiểu Niệm một đường xông lên mây mù không trung. Giấu ở trong mây mù, theo sát lấy, đem tự thân mang theo tất cả thông tin thiết bị, bao quát một đám trang sức các loại, toàn bộ đều thu vào nhẫn không gian. Lúc này mới quay người nhìn về phía Tả Tiểu Niệm. Không trung nhiệt độ cực kỳ rét lạnh, nhưng Tả Tiểu Niệm an chi thản nhiên, thần sắc hoàn toàn như trước đây thanh lãnh. Mục Yên Yên nhíu chặt đôi mi thanh tú, thần sắc trên mặt biến ảo, hiển nhiên trong lòng dẫy giụa rất kịch liệt. Nói khẽ, ngươi lần trước đột phá địa điểm tiết lộ, bây giờ nhìn tới, hẳn là Trầm Ngư tiết lộ ra ngoài, cũng không biết là vô tâm hay là cố ý. Tả Tiểu Niệm thần sắc như cụ bất động. Hôm nay Trầm Ngư tâm tình chập chờn rất lớn. Mục Yên Yên nhìn xem dưới chân quay cuồng mây mù. Nói khẽ, đại khái là một ít tâm tư bại lộ quá mức đột ngột. Mà phản ứng của ngươi lại quá kịch liệt. Trở mặt tại chỗ, để nàng hoàn toàn không có tâm lý kiến thiết thời gian. Đến mức để cho ta cảm thấy một tia dị thường. Tả Tiểu Niệm trầm ngâm một lát, lại là hỏi một cái vấn đề khác. Sư phụ, ngài cảm giác. Cái kia Mộng Trầm Thiên đối với ta là đơn thuần giữa nam nữ tình yêu a? Mục Yên Yên nhíu mày lại. Hả? Mộng Trầm Thiên sợ là có mưu đồ khác. Tả Tiểu Niệm nói, cảm giác của ta hẳn là không sai, chỉ là không biết bọn hắn một nhà này vì sao đối với nhà chúng ta còn có lớn như vậy địch ý. Nhưng vô luận như thế nào, trong đó tất nhiên là có nguyên nhân. Mục Yên Yên đang tự hỏi. Gần nhất mọi chuyện cần thiết đều trong đầu qua một lần. Sư phụ, ngài cũng đã gặp Mộng Trầm Thiên. Cảm giác người này thế nào? Tả Tiểu Niệm hỏi. Rất thành thục, rất ổn trọng, không có bắt bẻ chỗ trống. Hết thảy đều biểu hiện rất hoàn mỹ. Mục Yên Yên nói. Biểu hiện, ta cũng là cảm thấy như vậy. Sư phụ ngài hình dung rất chuẩn xác. Loại này hoàn mỹ, quá giả. Thật chỉ có thể dùng biểu hiện hai chữ để hình dung. Tả Tiểu Niệm nói. Giả, ta cảm thấy về phần. Hắn ăn nói. Lễ nghi, bộ pháp, thần thái. Hết thảy, toàn bộ đều hiện ra vừa đúng. Tả Tiểu Niệm nói. Cho ta cảm giác, tựa như là, một cái con hát, tại trên võ đài, đem chính mình tốt nhất một mặt, nắm được thật tốt, hiện ra ở người trước mặt trong mắt. Không có bất kỳ cái gì một phương diện khiếm khuyết, cũng không có bất kỳ phương diện nào quá mức, thậm chí nụ cười của hắn, vô luận từ lúc nào, gặp được sự tình gì, cũng là loại kia thiên trì bách luyện trạng thái. Loại trạng thái này, cho dù là tu hành như vậy lâu tuế nguyệt lão tiền bối, nhìn hết hồng trần phồn hoa, diệt khắp đại thiên gió sương. Nhưng cũng không thể nào làm được loại trình độ này. Bởi vì chỉ cần hay là người, làm sao cũng biết giữ lại có một chút thất tình lục dục. Cá nhân tính cách, mà Mộng Trầm Thiên, hết thảy đều không có. Hết thảy đều biểu hiện được hoàn mỹ đến cực điểm. Lấy cá nhân ta phán đoán, một người chỉ có một loại tình huống dưới, mới có thể có được loại trạng thái này. Chính là tất cả, đều là diễn xuất tới. Có thể làm ra vẻ đi ra. Tả Tiểu Niệm nói, còn có chính là, người này nói mình 33 tuổi. Nhưng ta cảm giác không giống. Mục Yên Yên trầm ngâm, không nói gì. Tả Tiểu Niệm nói, sư phụ, ngài có thể xác nhận Mộng Trầm Thiên xuất sinh ghi chép a? Hắn mẹ ruột mẫu thân là ai? Là Mộng Thiên Nguyệt vợ cả thê tử a? Hắn thời kỳ thiếu niên là ở nơi nào đến trường? Hắn chi tu vi không tầm thường, tại võ giáo lịch luyện giai đoạn cũng hẳn là nhất thời tuấn kiệt. Những tài liệu này không khó lắm điều tra a. Ta sở dĩ đem những này đặt tới trên mặt bàn là bởi vì ta tra xét cái này Mộng Trầm Thiên rất lâu, toàn không có tra được bất luận cái gì một chút xíu tin tức. Cái này thực sự quá không bình thường. Liền xem như che giấu tai mắt người giả hồ sơ, ta đều không có tìm tới. Một người, coi như lại như thế nào ẩn tàng đi qua, coi như tư liệu của hắn là cấp S cơ mật, dù sao vẫn là có chút dấu vết để lại mà theo. Mục Yên Yên nhíu mày lại, ta tra một chút, ta hy vọng ngài thông qua tinh thuẫn cục đi thăm dò mới tốt. Mặt khác bình thường con đường chỉ sợ tra không được. Mục Yên Yên đột nhiên hỏi. Lúc ấy, nhìn ra ngươi sắp đột phá, là Tiểu Đa a? Tả Tiểu Niệm trầm mặc một chút, nhớ tới Tả Tiểu Đa hiện tại đem chính mình tướng thuật tuyên dương được thiên hạ đều biết. Cắn môi gật gật đầu, nói, đúng thế, chính là hắn y theo gương mặt ngươi nhìn ra ngươi sắp đột phá. Cho nên dẫn đến ngươi hoài nghi tin tức tiết lộ. Vâng, cho nên ta mới hỏi ngài, như vậy hiện tại đâu? Hắn không nói. Tiểu Đa hiện tại đi theo Hà Viên Nguyệt hiệu trưởng, tại học tập vọng khí thuật. Tựa như là, đây cũng không phải là bí mật gì. Thậm chí Tiểu Đa tại trước mặt mọi người, cao điệu tuyên bố chính mình tướng thuật như thần. Hoan nghênh tất cả mọi người tới tìm hắn chỉ điểm sai lầm. Mục Yên Yên suy nghĩ nửa ngày, đột nhiên cười nói, đi, đi nhà ngươi, đi cùng Tiểu Đa tâm sự. Hoặc là chúng ta cũng có thể tìm hắn chỉ điểm một chút sai lầm. Được, nói lên Tả Tiểu Đa. Tả Tiểu Niệm lập tức có chút mặt mày hớn hở đứng lên. Ngay cả thần sắc trên mặt đều thêm mấy phần ôn nhu. Mục Yên Yên không nhịn được cười. Niệm Nhi a, người đối với ngươi vị đệ đệ này thế nhưng là thật tốt a. Tả Tiểu Niệm lôi kéo Mục Yên Yên cánh. Tay hướng phương hướng của nhà mình bay. Một bên hồn nhiên nói. Đây chính là sư phụ ngài có chỗ không biết. Tiểu Đa hắn đối với ta càng tốt hơn. Một bên bay, một bên lấy ra điện thoại. Ta muốn cùng ba ba nói một chút. Mục Yên Yên tỏ ra là đã hiểu. Là phải hỏi một chút ba ba của ngươi. Có chấp nhận hay không khách nhân tới cửa? Ha ha, Tả Tiểu Niệm ngượng ngùng cười cười. Dù sao nhiều năm như vậy trong nhà cũng khó khăn đến có khách tới cửa. Ba ba có nguyện ý hay không để cho người ta vào trong nhà? Vẫn phải nói một chút. Điện thoại đả thông. Một phen giao lưu sau khi. Tả Trường Lộ rất sảng khoái đáp ứng. Chờ các ngươi ăn cơm. Một cái chớp mắt này. Mục Yên Yên vậy mà nổi lên một cỗ cảm giác khiếp sợ. Cái này. Thật là quỷ keo kiệt kia nói lời. Bực này vắt cổ chày ra nước. Lại để cho mời khách. Tâm lực lao lực quá độ loại kia thể xác tinh thần đều mệt. Cầu nguyệt phiếu, phiếu đề cử, chính bản đặt mua, cảm tạ, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.